bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, kia là ta chết đi thanh xuân a. Simi Ken khống chế Blood Eagle, hạ xuống thành trấn ở giữa. Ba người theo Blood Eagle bên trên rơi xuống về sau. Phảng phất đặt mình vào tại biển người bên trong. Liếc nhìn lại gần như khó phân người ta. Có thể xung quanh những này sinh động như thật người lại không nhúc nhích. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. Wakagi Kazuki không dám loạn động. Chỉ là giải thích nói. Đây đều là Kitataka Makoto chế tạo ra thần nhân loại. Tựa như là dùng bùn đất làm. Bùn đất làm. Kanzaki Jin ở một bên bỗng nhiên nói. Người không cảm thấy những người này rất giống thi thể sao? Wakagi Kazuki giật mình. Chớ nói lung tung. Từ đâu tới nhiều như thế thi thể? Simi Ken dùng cao cấp khứu giác hít sâu một hơi. Ngoại trừ lạnh buốt bùn đất khí tức bên ngoài. Không có ngửi được cái gì thi thể mùi thối. Hắn đưa tay hướng bên cạnh một người cánh tay sờ qua đi. Xúc cảm mềm tay có co giãn. Thế nhưng lạnh buốt không có cái gì nhiệt độ. Không quá giống thi thể. Bởi vì thi thể sau khi chết là sẽ thay đổi cứng ngắc. Đem ở ngực y phục xé ra. Trên lồng ngực quả nhiên có ba đạo thánh ấn. Người nói thần sứ ở đâu? Các ngươi đi theo ta. Cái này thần sứ sẽ di động khắp nơi. Tương đối khó tìm. Đi tới cái này. Wakagi Kazuki cũng đã điều chỉnh tốt tâm tình. Dù sao phủ đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao. Còn không bằng đụng một cái cầu sinh lộ. Sở dĩ hắn không có lại run chân. Chủ động hướng về phía trước dẫn đường. Ba người tại cái này quỷ dị thành trấn bên trong hành tàu. Đi qua dày đặc biển người cùng đường quốc lộ. Thị giác bên trên kiểu gì cũng sẽ sai lầm đem những người này trở thành thật. Bởi vì cùng người thật thực sự là không có khác nhau. Nhưng toàn bộ thành trấn một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ có ba người đi chạy phát ra sàn sạt tiếng bước chân. Nơi này cùng nói là trong truyền thuyết thần quốc Sambala. Chẳng bằng nói là địa ngục. Ít nhất không khí này liền rất âm phủ. Chẳng biết tại sao. Simi Ken trong đầu hiện lên sơn thôn lão thi bộ này trong trí nhớ kinh điển điện ảnh. Vạn nhất thật xuất hiện một cái sở nhân Mỹ. Vậy liền để nàng nếm thử Kongoso uy lực. Không phải lớn Kongoso, mà là Kanzaki Jin mang tới cái kia nhỏ. Kanzaki Jin cùng Simi Ken sóng vai mà đi. Bỗng nhiên cảm giác được phần gáy hơi lạnh. Phảng phất có ánh mắt ở phía sau nhìn trộm. Nàng bỗng nhiên quay người lại. Đằng sau đám này, người như cũ duy trì lấy ngưng kết tư thế. Không có một cái nhìn về bên này. Làm sao vậy? Không có việc gì. Kanzaki Jin chấn định tự nhiên. Nàng tại bộ đối sách thời gian cũng không ngắn. Quái vật gì chưa từng thấy. Dám mạo hiểm đi ra gây chuyện. Một quyền đánh nổ đầu chó. Trong nháy mắt, ba người liền đã đi qua hơn phân nửa thành trấn. Cũng rốt cuộc tìm được Wakagi Kazuki trong miệng thần sứ. Một cái ngay tại giữa đám người tùy ý đi lại thỏ cô nàng. Giày cao gót, chân dài tất đen, trang phục thỏ thiếu nữ. Nghe đến động tĩnh, nàng ngẩng đầu hướng bên này nhìn qua. Lộ ra một bộ mỹ lệ dung nhan. Simi Ken kém chút đem Mai Học Tỷ hô ra miệng. Khá lắm, cái này Kitataka Makoto không phải là cái lão nhị thứ nguyên. Lại đem Sakurajima Mai hoàn mỹ hoàn nguyên đi ra. Simi Ken khắc sâu hoài nghi hắn trốn ở chỗ này không phải tại chế tạo cái gì Sambala quốc. Mà là tại chế tạo người thật figure. Kanzaki Jin chú ý tới Simi Ken nhìn đến xuất thần. Khoanh tay tại ở ngực. Hừ lạnh một tiếng. Nhìn rất đẹp sao. Simi Ken liếc nàng một cái. Đây không phải là nói nhảm. Kanzaki Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chỉ đùa với ngươi mà thôi. Khẳng định không có ngươi đẹp mắt. Simi Ken đè xuống bờ vai của nàng. Hai mắt tràn đầy chờ mong. Green Chang, sau khi trở về có muốn thử một chút hay không trang phục thỏ thiếu nữ? Lan, muốn nhìn để Sato Hayato mặc cho ngươi nhìn. Wakagi Kazuki đã hấp tấp chạy lên đi. Khom lưng hành lễ. Thần sứ đại nhân, xin mang chúng ta đi gặp giáo hoàng đại nhân. Sakurajima Mai không có trả lời Wakagi Kazuki lời nói. ánh mắt lại rơi tại Shimi Ken cùng Kanzaki Jin trên thân. Mở miệng nói, vì cái gì bọn họ không có thánh ấn? Âm thanh như thiếu nữ thanh thúy, nhưng thần thái cùng giọng nói đều mang một cỗ rõ ràng cảm giác cứng ngắc. Wakagi Kazuki giật nảy cả mình, không nghĩ tới thần sứ không cần cởi quần áo, cũng có thể phân biệt ra được tiến vào Sambala người có hay không thánh ấn. Hắn đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức tìm được cớ. Hai vị này là tới nhờ và giáo hoàng đại nhân, nhưng ta không có cách nào làm chủ, còn mời dẫn chúng ta đi gặp hắn. Ai biết cái này Sakurajima mai 10 phần chết đầu óc. Không được, không có thánh ấn chính là động vật nhân loại, không thể làm bẩn Sambala quốc gia, phải lập tức loại bỏ tiêu diệt. Thanh âm chưa dứt, nàng dưới chân dẫm mạnh, bộp một tiếng, bền chắc mặt nền lại bị giày cao gót dẫm đến vỡ nát. Sakurajima mai cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, vượt qua Wakagi Kazuki, hướng Shimi Ken cùng Kanzaki Jin lao thẳng tới. Tốc độ này, lực lượng này, đã tiếp cận nguy hại đẳng cấp B quái vật. Đừng a! Wakagi Kazuki vội vàng lớn tiếng ngăn lại, nhưng căn bản không có người nghe hắn. Ầm. Kanzaki Jin sờ lên súng lục, mấy phát tinh chuẩn bắn tỉa. Sakurajima mai thân hình lắc lư, mang theo mấy đạo tàn ảnh, vậy mà đem tất cả viên đạn đều né tránh. Thảo, cái này phong cách vẽ không đúng. Shimi Ken vô ý thức nhổ nước bọt. Mai học tỷ có thể là yêu đương hệ Mỹ thiếu nữ. Sức chiến đấu tại sao lại mạnh như vậy? Rất có loại Lâm Đại Ngọc nhổ lên cây dương liễu buồn cười cảm giác. Qua trong giây lát, Sakurajima Mai đã bổ nhào vào trước mặt. Một kích sống bàn tay hướng Shimi Ken cái cổ bổ xuống. Tốc độ này cùng lực lượng, bổ xuống cùng đao thật cũng không có khác biệt. Quét, một đao cắt cái trống không? Shimi Ken biến mất tại chỗ, thoáng hiện xuất hiện tại mặt bên. Một kích đá ngang quét ngang mà ra. Người sống chính là vì Sakurajima Mai. Hắn tại hạ ý thức đọc lên câu này xa xưa trong trí nhớ lời nói. Đá ngang đánh trúng Sakurajima Mai phần bụng, đem nàng quất bay đi ra. Sakurajima Mai thân thể tại không trung giải thể, chia mấy khối rơi xuống đất, cũng không phải là huyết nhục, mà là cùng loại với bùn đất đồng dạng đồ vật, quả nhiên là dùng bùn đất làm ra. Shimi Ken thổi cái huýt sáo, liền nghe đến một bên Kanzaki Jin hỏi, Sakurajima Mai là ai? Hắn thở dài, kia là ta chết đi thanh xuân a, Kanzaki Jin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi thanh xuân khó tránh bắn quá nhanh, mới 18 tuổi liền chưa già đã yếu. Wakagi Kazuki đi tới, đối với Sakurajima Mai đầu than thở, đều cùng ngươi nói không cần, ngươi không phải là không nghe, những này tốt, ghép đều ghép không lên. Sakurajima Mai ánh mắt nhìn chằm chằm Wakagi Kazuki, trong miệng đứt quãng nói, ngươi, bán rẻ Brahma chi tử. Sẽ vĩnh viễn nhận hết luân hồi nỗi khổ. Chấm ngoặc kép, Wakagi Kazuki lo sợ bất an. Không phải là bởi vì đối phương nguyền rủa, mà là bởi vì cái này thần sứ chết. Kitataka Makoto bên kia khẳng định đã là hiểu rõ tình hình. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin đi tới. Người phía trước làm sao không có nói cho chúng ta biết. Không có thánh ấn người đi vào sẽ bị công kích. Wakagi Kazuki lắc đầu. Ta trước đây đều là một người đi vào, chưa từng có mang qua người khác. Chấm ngoặc kép, hắn vừa mới nói một nửa khắp dừng lại, biểu lộ lập tức trở nên vạn phần hoảng sợ. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cũng phát hiện dị thường. Xung quanh những cái kia nguyên bản không nhúc nhích tượng đất, giữa bất chi bất giác, tất cả đều quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Những này tượng đất trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hai mắt tĩnh mịch tựa như hai đầm nước đọng, bị hàng trăm hàng ngàn quỷ dị như vậy ánh mắt chăm chú nhìn. Một nháy mắt là đủ khiến người lông tơ dựng thẳng, tim đập đình trệ. Sau một khắc, xung quanh dày đặc tượng đất liền hướng bọn họ ba cái lao thẳng tới. Tốc độ vượt xa nhân loại bình thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.